Nhất nhân chi lực, tác giả, Phong Tiêu Thệ, thực hiện, Thư viện báo, chương 101, chương 35, sức của một người. Thượng, cầu đầu đính, hôm nay thí thần, thứ nhất tín niệm, cắm rễ ở đáy lòng vô hạn cội nguồn động lực. Thần chỉ mê hoặc tính là gì? Một quyền phá đi, long, theo lực lượng, ý chí liên tục tăng lên. Đường hồng cả người dường như tràn ngập cái thế hung diễm. Từng cái mạch máu gân mạch bắt đầu nhô ra. Từng cây xương cốt khớp xương mơ hồ bại lộ. Bả vai đánh bay Lý Quang Lỗi, nhìn chăm chú Thường Quy Thần. Lại đến giờ phút này bạo phát, hung bạo tuyệt luân. Có thể nói toàn bộ quá trình vẫn chưa tới 2 giây. Liền giống như ẩn nhẫn nhiều năm núi lửa. Oanh oanh liệt liệt sôi trào, đường hồng đem sức mạnh ý chí hỗn hợp lâm thời tín niệm hết thảy đánh đi ra. Bồng, một đòn đánh đuổi Thường Quy Thần. Sức của một người, ngăn cơn sóng dữ, đường hồng trong mắt bốc cháy lên vô biên chiến ý. Dẻo dai, sức chịu đựng hai yếu tố này căn bản chống không nổi mạnh như vậy kinh đạo. Cảnh giới tăng gấp đôi lô hỏa cảnh trung hòa đại lượng áp lực. Làm liền một mạch bảo phát, cực kỳ trôi chảy, chiến, chân phải bước một bước về phía trước, nắm tay trái đuổi kịp, đường hồng một đòn này hung bạo phách quải sức mạnh trực tiếp vượt qua đỉnh cấp ngưỡng cửa 60 tấn cấp, ầm ầm, một quyền đánh xuống, không khí vì đó tách ra, lồng hấp bình thường đẹp trời phảng phất xuất hiện một đảo như ẩn như hiện sóng khí đường thẳng dấu. Vết, bắt nguồn từ đường hồng, rơi đến tôn Thường Quy Thần này. Gào, thần khu tinh tế, hai cái đầu hình người Thường Quy Thần vung lên dao găm màu vàng nhạt. Liền với dây nhỏ rung động, đường dây này cũng là thần khu một cái vị trí. Bao quát kia 3 cái phần chân dường như huyễn ảnh cắt chém. Thần thánh vô tình thần lực đánh chém va chạm đường hồng cú đấm này. Đùng. Đùng, trong chớp mắt va chạm 2 lần, đường hồng cảm giác mặt quyền hơi nứt ra thậm chí chảy ra máu. Lại, như thế yếu ớt thương thế. Trong chớp mắt, đường hồng nhận ra được ý chí lực chỗ mấu chốt, ý chí của nhân loại, hữu hiệu nhược hóa thần lực thần tức chỗ sản sinh hủy diệt thương tổn. Tựa như là thần lực thần khu có thể không nhìn vũ khí nóng oanh tạc. Là tín niệm, thứ nhất tín niệm là ý chí lực hạt nhân. Hắn tức khắc nhớ lại Lý Quang Lỗi giảng giải quá khái niệm. Ý chí lực là rỗng tuếch đóng gói. Chỉ có sinh ra siêu phàm giả thứ nhất tín niệm mới có thể lóng lánh ra chân chính ý chí ánh sáng. Tín niệm là hạt nhân, tín niệm là nguyên tắc, mà đường hồng tín niệm, thí thần, xẹt xẹt một tiếng vang nhỏ. Đường hồng cả người phấn chấn, rách rách dưới dưới vạt áo hóa thành vải bay lượn lên. Hắn đột nhiên bước lớn xuyên qua, tay trái nắm lấy dao găm kia, gảy hữu quyền, dẻo dai yếu tố đại bạo phát, gần như lò xo kiềm chế đến cực hạn, bắn ra khủng bố kình đạo, đánh ra sức mạnh, đánh ra ý chí, đánh ra kia không gì không xuyên thủng tín niệm. Sức chịu đựng yếu tố cung cấp đại lượng thể lực, lô hợp cảnh nhanh chóng đánh tan mệt nhọc. Hắn càng ngày càng thông thạo khống chế trong cơ thể cỗ này dâng trào không dứt sức mạnh. Hắn càng ngày càng hiểu ra lý giải trái tim cái này dạng người rực rỡ tín niệm. Sức của một người, cơ chế, đường hồng vẫn là lần thứ nhất kích thích ra đến. Sức mạnh ý chí tăng vọt nhất định sẽ để người mất đi lực khống chế. Trở nên cứng ngắc, trở nên trúc chắc, nhưng cảnh giới tăng vọt, trợ giúp đường hồng dần dần mà thích ứng sức của một người. Trong cơ thể phân tử oxy nước chảy bình thường tiêu hao, rất nhanh sẽ còn lại 1/2 không tới, 1/5, mãi đến tận 1/10 khí oxy điểm mấu chốt, phải tìm cơ hội đổi khí, lùi lại, đường hồng nghĩ như vậy. Hùng hãn hướng phía trước va chạm, chân trái đạp nát xi măng, chân phải dường như ra khỏi nòng đạn pháo. Chỗ đi qua, không khí vặn vẹo lên. Không thể chỉ 60 tấn, 70 tấn cấp, 80 tấn cấp, tầng tầng tiến dần lên siêu phàm lực lượng do lòng bàn chân truyền lên trên. Thông qua gân mạch xương cốt tính dai bổ trợ, tập hợp thành một luồng kinh, thậm chí kia phần eo vết thương lại lần nữa nứt toác. Oanh, một cước này hướng chết mà sinh, tràn ngập ra hung tàn vô kỵ khốc liệt tâm ý. Gần như với 90 tấn cấp siêu phàm lực lượng, hình người thường quy thần lùi lại một chút, ba cái chân toàn bộ nhấc lên. Đây là chân chân chính chính siêu phàm lực lượng, không còn là phong tỏa kiềm chế, mà là kích thương đánh gục. Tùy ý một cước này rơi vào trên thần khu, hoàn toàn có thể đá nát thần bộ phận thần khu, lặng yên không một tiếng động va chạm. Sau đó, nổi lên một vòng nhạt sóng khí. Thứ nhất tín niệm dắt ý chí lực, thông qua kinh đạo, xuyên thấu thần khu mặt ngoài, thần lực thần tức vào thể, có đáng sợ lực sát thương. Tương ứng, siêu phàm tín niệm ý chí, một khi đánh vào thần khu cũng có thể đối các thần tạo thành khó có thể phai mờ thương tổn nghiêm. Trọng, chỉ thấy thần màu vàng thần khu làm nhạt một chút, trải qua từ vận hàn tiêu hao, cùng với lý quang lỗi tử chiến không lùi, kia thần khu làm nhạt 3/10, hiện tại lại là làm nhạt 4/5, siêu phàm giả chặn đánh thần chỉ, như muốn đem nó đánh gục, chỉ có một cách này, phai mờ, mài sạch thần khu của thần. Như thế nào đi nữa thường quy thần chỉ, vẫn như cũ có thần thuộc tính. Các thần khu là toàn thể, bộ phận thần khu tổn thương có thể chớp mắt bổ sung, không ảnh hưởng thực lực. Lui, Đường Hồng nội tâm lóe qua từng cái kỹ càng lãnh tĩnh tâm tư. Hắn đi lui về phía sau, mới vừa lui ra 20 mét đường sinh tử phạm vi. Thường quy thần đuổi giết tới, phảng phất cũng biết siêu phàm giả đổi khí nhược điểm, xác thực có trí khôn. Hổn hển, Đường Hồng liều mạng thở hổn hển, một thân một mình chặn đánh thường quy thần, không có siêu phàm phối hợp, rất khó lùi tới đường cảnh giới đổi khí. Đường sinh tử có thể đổi khí liền tương đương không dễ dàng. Đường Hồng chỉ có thể dựa vào chính mình, cầu tiên bái Phật không có dùng. Hắn mơ hồ lĩnh hội được lý quang lỗi một người tử chiến không lùi lừng lẫy. Tuyệt vọng cùng hy vọng, làm tuyệt vọng hy vọng cùng tồn tại, không bằng một trận chiến. Thỏa thích đi chiến, Đường Hồng đổi khí xong xuôi, chớp mắt nghênh đón, leng keng, lần đầu trải nghiệm một người đối kháng thần nô, một người trị thêm năm. Dĩ nhiên như vậy, nguy hiểm thần là thần phó, thường quy thần là thần nô. Đường Hồng khóe miệng khẽ động, lại lần nữa lùi tới đường sinh tử tiến hành đổi khí. Hắn không rảnh cân nhắc quá nhiều, bởi vì thường quy thần bị hệ thống gọi là thần nô, liền đại ý khinh thị, thực tại quá buồn cười. Cùng thần chỉ mắc lên một bên, y nguyên là vượt lên người bình thường tưởng tượng phạm vi thần phó thần nô. Hốt, Đường Hồng phun ra một hơi, nín thở thực chiến. Trong cơ thể không thể ngậm lấy khí, vô cùng có khả năng bị thần chỉ nhằm vào nơi này, khiến cho siêu phàm giả không thể không phun ra khẩu khí này. Mà một khi bật hơi, vô khổng bất nhập thần tức sẽ lan tràn đến trong thân thể. Chờ chút, thần tức vào thể, hắn chớp mắt nhớ tới lần thứ hai dùng tiêu chuẩn thần vật thời điểm. Kích phát rồi, cao ngạo vô song. Cao ngạo vô song, từ chối tất cả ngoại lực can thiệp, lệnh thân thể lâm thời sản sinh kháng tính. Đường Hồng theo bản năng liền muốn mở miệng hấp khí thử một lần. Nhưng tuyệt đối lý trí trạng thái chuẩn bị chiến đấu, để hắn lập tức bỏ đi ý nghĩ lỗ mãng này, chỉ là đem nóng lòng muốn thử tâm tư giấu tại tâm linh nơi sâu xa nhất. Ác chiến thời khắc, thử nghiệm những này, quả thực đang tìm cái chết. Sức của một người cùng cao ngạo vô song rõ ràng là hai cái không giống kỳ dị trạng thái. có thể không trồng chất, có thể hay không đồng thời kích phát. Nín thở, ý chí lực mạnh mẽ, lệnh ý thức mạnh mẽ, cung cấp tư duy vận chuyển to lớn hiệu suất. Trong phút chốc, Đường Hồng nghĩ đến rất nhiều, nhưng liền ở khoảnh khắc tiếp theo, hết thảy dứt bỏ, chỉ có bốc cháy lên khủng bố chiến ý, cùng với thí thần tín niệm, vĩnh tồn trái tim, đến, Đường Hồng mơ hồ cảm giác được thân thể bộ phận đầy dẫy phân tử oxy, như mưa rào xối xả, tức khắc bước ra 2, 3 bước, xông vào đường sinh tử, trực diện thường quy thần. Thứ nhất tín niệm dường như đại nhật treo trên bầu trời soi sáng cả người các nơi. Cuồn cuộn không dứt ý chí phụ ra ở bên ngoài thân. Đường Hồng lòng bàn tay bổ ra thần dao găm màu vàng nhạt. Chấp trưởng nắm tới, dường như muốn vồ nát sơn hà tứ hải. Bồng, trực tiếp nắm lên thần đầu, dựa vào toàn thân lực, hướng về trên đất điên cuồng một vung. Bồng, Đường Hồng cầm lấy thần đầu hướng về nền xi măng một trận cuồng đập. Xi măng kèn kẹt nứt ra, bị té tới té lui thần khu dần dần làm nhạt. Cứ việc đập xuống đất, đối thần khu không tạo được nửa điểm thương tổn. Nhưng thông qua rung động hiệu quả, Đường Hồng đem ý chí tín niệm một chút rót vào thần khu nội bộ. Hoặc là nói đập vào thần khu càng chuẩn xác, hầu như là băng dung tan rã. Dắt thứ nhất tín niệm ý chí lực đối thần tạo thành khó có thể phai mờ thương tổn. Gào, thần giãy giụa, tránh thoát Đường Hồng bắt. Gào, lại vồ giết tới, kia tinh tế thần khu làm nhạt 6/7 phần 10. Dao găm cắt ngang, 3 cái màu vàng nhạt phần chân thổi lên cuồng phong bình thường giết hướng Đường Hồng. 2 cái đầu cũng mơ hồ thổ tức không tên sức mạnh. Thần thức đang tăng cường, thần lực đang bạo phát, mặt trời chói chang cao chiếu, trời xanh trong vắt không gặp mây, thân thể máu thịt lấy tín niệm khởi động ý chí cùng tôn thường quy thần này chém giết gần người. Phía trước đại lâu đất trống, pha lê cửa chính đã phá nát, cao tới 100 tấn lực xung kích khốc liệt va chạm, nghiễm nhiên là một hồi bão táp quá cảnh. Kiên cố nền xi măng từng tấc rạn nứt, từng cái hố nhỏ bên trên bay lả tả cho bụi vụn phấn. Trầm mặc không tiếng động huyết chiến, thậm chí còn số 6 siêu phàm viện điều dưỡng tòa cao ốc này đều ở hơi rung động. Lay động đúng là không đến nỗi, nhưng đặt mình bên trong, người người đều rõ ràng nhận ra được không gì sánh được rõ ràng chấn động. Hay bởi vì khoảng cách khá gần, Đường Hồng huyết chiến thường quy thần liền phát sinh ở cao ốc lối vào cửa chính, liền dẫn đến những này chấn cảm lạ kỳ mãnh liệt, gần như sóng lên sóng xuống, vĩnh viễn không có điểm dừng, dường như tình cờ có gián đoạn thời khắc, chấn cảm chỉ là hơi hơi yếu bớt lại một lần truyền tới. Đó là ai? Một cái mờ tối gian phòng, ánh đèn lắc lư. Đế đô cố vấn Mạc Tu Sinh miễn cưỡng trợn mở kia một đôi bởi vì tham gia đặc huấn doanh dị không gian kết tinh cuộc chiến mà nghiêng lệch ánh mắt sáng sủa. 10 mấy năm gian, Mạc Tu Sinh tham chiến vô số, có thắng lợi cũng có thất bại. Hắn rõ ràng, như vậy ác chiến tần suất, có người ở một mình chặn đánh một tôn toàn thịnh giai đoạn thường quy thần. Mạc Tu Sinh tiếp tục nằm. Cả người tỏa ra màu vàng ánh sáng nhỏ, chỉ có não bộ, hoàn hảo không chút tổn hại, còn lại vị trí đều nằm ở giai đoạn trị liệu. Dưới lầu là ai? Tổng bộ vị nào đỉnh cấp? Mạc Tu Sinh nghiêng tai lắng nghe nổ vang thanh âm, đầu óc lóe qua từng môn siêu phàm chiến pháp, lần lượt đối chiếu lên, muốn nhận biết người này đến cùng là ai? Sau một khắc cảm thấy quen thuộc. Hình như là Phương Nam tuân môn kia Phách Quyền. Kỳ quái, ở trong ấn tượng của ta, tổng bộ bên này cũng không có chủ tu Phách Quyền đỉnh cấp. Mạc Tu Sinh mở mắt ra lại chậm rãi đóng lại, khóe miệng phác họa ý cười, mê man ngủ thiếp đi, hẳn là quân đội siêu phàm hoặc là cái khác cơ cấu đỉnh cấp đi. hy vọng ta còn có thể tỉnh lại, lại một lần nữa mở mắt ra, hy vọng ta còn có thể nhìn thấy thế giới này. Mạc Tu Sinh lờ mờ nghĩ, sống hoặc chết, căn bản lay động không được ý chí lực đáng sợ của hắn. Đánh vỡ lần thứ ba cực hạn siêu phàm ý chí, đủ có thể trấn áp cầu sinh dục. Khác một gian phòng, mùi hoa tràn ngập, đỉnh cấp siêu phàm giả Bành Minh chừng hai mắt. Đế đô phụ cận có năng lực đơn độc đối kháng thường quy thần đỉnh cấp. Ta tất cả đều khiêu chiến qua rồi. Nghe tới, ta sẽ không có ngộ quá vị này đỉnh cấp. Bành Minh rõ ràng lần này tập kích nhất định là toàn thịnh giai đoạn thường quy thần, mà chấn cảm mãnh liệt như thế. Nói vậy là lấy sức mạnh yếu tố làm chủ đỉnh cấp siêu phàm giả. Là vị nào? Bành Minh chăm nghĩ không được giải. Thời khắc này, hơn 20 cái không giống bên trong gian phòng. Từng vị siêu phàm thương binh lần lượt mở mắt ra, hoặc là mê man đến tỉnh táo, hoặc ngừng thở, đều có chút không tên chờ đợi. Không phải từ vận hàn, phòng trừng rút đi, hiện tại chỉ còn một người này chặn đánh thần chỉ. Nghe tới không phải cố vấn, vẫn là đỉnh cấp, những người bị thương này, nhiều là tiên phong siêu phàm, đỉnh cấp siêu phàm. Vẻn vẹn là lắng nghe ác chiến tiếng va chạm, liền có thể cân nhắc ra mấy phần. Lấy mọi người tham chiến trải qua, hiểu biết bạn tốt gộp lại đủ để bao trùm đế đô quanh thân siêu phàm thế giới, nhưng lại không một cái nghe được ra người này thân phận. Từ vận hàn đều lui lại rồi, ngược lại là mọi người toàn cũng không biết không nhận thức. Khả năng gặp đều chưa từng thấy thần bí đỉnh cấp siêu phàm giả còn đang thủ hộ tòa cao ốc này. Này đã, hoàn toàn không ở siêu phàm nghĩa vụ trong phạm vi. Dựa theo quen có quyết sách, bọn họ những người này hẳn là bị bỏ qua mới thích hợp. Nếu có thể sống, ai không muốn sống, các siêu phàm thương thế nghiêm trọng, khó có thể đứng dậy. Chớ nói chi là rời đến trước cửa sổ đi quan sát ngoại giới tình hình trận chiến. Chỉ có thể dựa vào nhiều năm trước tới nay kinh nghiệm. Ở đầu óc mô phỏng ra trận chiến này đại khái tình hình. Nổ vang yếu bớt, người này đang tìm cơ hội đổi khí. Vô nhân tướng trợ, không người phối hợp, xác thực chỉ có một người này ở đây. Lần thứ ba đổi khí, lần thứ năm đổi khí. Mãi đến tận lần thứ 9 đổi khí, thần tức bạo động, thần lực vặn vẹo dung chuyển không khí nóng bức phát ra xé rách thanh âm. Khoảng chừng là thần thuật phát động, đây là thần thuật tiếng vang. Tên như ý nghĩa, thần chỉ chi thuật, thông qua thần lực cùng thần tức kỳ dị phối hợp, hay hoặc là kích phát một phần thần khu đặc trưng, triển khai thần thuật, lực sát thương tương đối đáng sợ. Mà một khi thường quy thần triển khai thần thuật, cũng đại biểu trận chiến này đến thời khắc sống còn. Chung quanh đây cũng không có thần chi tế đài. Thường quy thần triển khai thần thuật, tiêu hao thần khu của thần, tương đương với cuối cùng liều mạng thủ đoạn, sẽ không dễ dàng vận dụng. Là thắng là thua, rất nhanh gặp rõ ràng. Tất cả mọi người ánh mắt tỏa sáng, lóe qua từng sợi thần sắc khác nhau ánh sáng. Hoặc chờ mong, hoặc căng thẳng, hoặc hờ hững mỉm cười lên. Tránh mau, ghi nhớ kỹ không thể cứng đối cứng. Thời khắc cuối cùng, nếu có thể thành công, lại một vị đỉnh cấp đồ thần nhân vật A. Lấy đỉnh cấp chi thân một mình đánh gục thường quy thần. Vẫn là toàn thịnh giai đoạn thường quy thần. Nhân vật cỡ này phạm vi toàn quốc cũng không thường thấy. Việc đã đến nước này, mọi người trái lại không căng thẳng, âm thầm chờ mong lên. Lúc này, phá nát pha lê cửa lớn ngay phía trước. Gào, một cái thần gào, hình tam giác hai cái đầu trong giây lát lắc lư trái phải. Không có mắt mũi miệng vô diện đầu hiển hóa vòng xoáy. Ngược kim đồng hồ sụp đổ. Theo sát một đoàn không gì sánh được ngưng luyện màu vàng đám lửa nhảy lên. Hướng đường hồng, đột nhiên dâng lên, oanh một tiếng vang nhỏ. Đám lửa kéo dài, phảng phất chớp mắt vọt lên đến chân trời dáng đỏ. Đường Hồng cả kinh, hỏa diễm lại có thể kéo dài xa như vậy. Hắn khóe mắt giật một cái, hướng về bên hông tránh đi. Dư quang liếc mắt vừa nãy vị trí nền xi măng, dưới ánh mặt trời mơ hồ như nhũn ra, dường như bốc lên ngâm. Nền xi măng nóng chảy rồi. Này cái gì hỏa diễm? Đường Hồng chỉ cảm thấy trong lòng rùng mình, đối thần thuật càng thêm cảnh giác, liền nhìn thấy lại một cái kim diễm xung kích trong chớp mắt đi tới trước mặt. Kia nóng rực, kia uy nghiêm, Đường Hồng nghiêng đầu lại né tránh. Tâm sinh quyết định, lý trí giao cho hắn tỉnh táo tư duy, né tránh không thể được. Ta nhạy bén yếu tố, tốc độ yếu tố vẫn không có đột phá cực hạn, nhạy bén, tốc độ còn không bằng tiêu chuẩn siêu phàm, Đường Hồng làm sao né tránh. Không ai phối hợp, không ai yểm hộ, Đường Hồng có thể lóe qua hai lần đã là hiểm chi lại hiểm. Không thể lại kéo dài thời gian, không thể lại làm hao mòn thần khu. Trong lầu rất nhiều thương binh đều cho rằng Đường Hồng là một vị đỉnh cấp. Dựa theo thế cuộc, kéo dài thời gian, chờ thần càng ngày càng nhạt hóa xác thực là biện pháp tốt nhất. Thế nhưng Đường Hồng không kéo nổi. Hắn sắp không thể tiếp tục được nữa. Thể lực thấy đáy, mồ hôi như mưa rơi. Gân cốt đều ở cọt kẹt vang vọng. Lại tiếp tục như thế. Đường Hồng biết hắn chống không tới thần khu hao hết thời điểm, sẽ lực kiệt thậm chí là tại chỗ hư thoát hôn mê. Đã như vậy, Đường Hồng đáy mắt như có nhỏ bé điện quang xé rách vùng thế giới này. Vậy thì nghĩ biện pháp, tìm cơ hội chơi chết thần. Thần thuật, nói trắng ra, đơn giản vẫn là thần lực thần tức hoặc thần khu. Siêu phàm, ý chí lực, bao quát thứ nhất tín niệm cũng có thể chống đối. Đường Hồng ngẩng đầu, mồ hôi khô cạn, ánh mắt lại sáng sủa đến cực điểm. Nhìn chằm chằm lần thứ ba màu vàng thần diễm xung kích. Một chút vung lên tay trái, ý chí của nhân loại bất khuất. Mà tín niệm, thí thần tín niệm, đối thần chỉ càng thêm khắc chế. Người có tín niệm, liền có tất cả khả năng. Thí thần tín niệm, ấp ủ hung ý, dường như lôi đình sôi trào ở Đường Hồng trái tim bùng nổ ra khủng bố rít gào. Tín niệm này, cùng lý quang lỗi thứ nhất tín niệm tuyệt nhiên không giống. Như muốn phân ba bảy loại, thí thần thuộc về đệ nhị đẳng thậm chí đẳng cấp thứ nhất tín niệm. Như muốn phân mạnh yếu, vào thời khắc này, không cái gì tín niệm so với thí thần càng thích hợp Đường Hồng rồi. Thí thần, thí thần, thí thần, Đường Hồng thôi thúc tín niệm, phụ ra ý chí lực. Dùng tay trái biên giới thử nghiệm đón lấy môn thần thuật này. Kim diễm xung kích, chỉ một giây, liền quét ngang hơn 30 mét. Đường Hồng vừa mới lóe ra đường cảnh giới bên ngoài. Trước mắt hơi nóng lên, tay trái tiếp được thần thuật. Khó có thể tưởng tượng đau đớn xâm lấn lòng bàn tay. Dọc theo toàn bộ cánh tay, lan tràn đến đầu óc. Thần lực đúng là không tưởng tượng mạnh như vậy. Chỉ là lòng bàn tay nóng điểm, then chốt là cỗ này kim diễm thiêu đốt thần kinh chỗ sản sinh mãnh liệt thống khổ. Phảng phất vô số mũi kim xuyên thấu đầu, mơ hồ siêu qua nhân loại định nghĩa thống khổ cực hạn. Sao xa, làm nhạt 89/10 tôn thường quy thần này giết tới Đường Hồng trước mặt. Dao găm màu vàng kia vung lên, đón ánh nắng khúc xạ ra thánh khiết hàm ý. Đồng thời, thần không có một chút nào đại ý. Hai cái kia hình tam giác vô diện đầu lại một lần nữa phát ra thần thuật. Ngươi, cuối cùng lại đây rồi. Đường Hồng buông xuống đầu, chớp mắt giơ lên, gần người đánh tới. Kim diễm xung kích, chủ yếu là thần kinh thống khổ. Nếu có thể chịu đựng được, liền không tính là gì. Mà Đường Hồng vừa vặn trải qua đại lượng tăng cường một người trị đau nhức, hắn ngạc nhiên phát hiện. Trải qua thần kinh thống khổ, hình như sẽ sản sinh kháng tính. Xì, vai và dao găm, trực tiếp đi xuyên qua. Máu đỏ tươi, mịch mịch chảy ra, dùng xương đem nó kẹp lại. Đường Hồng sắc mặt toát ra vẻ dữ tợn, tàn bạo, vô biên vô hạn sát ý. Đây chính là thí thần tín niệm. Thần cũng sẽ cảm thấy đau đớn sao? Đường Hồng dùng xương vai trái hạn chế dao găm, dùng cánh tay trái hướng xuống ngăn trở thần phần chân vung lên. Bàn tay phải trực tiếp đẩy kia hai đám màu vàng thần diễm. Mạnh mẽ đẩy trở lại, hướng về thần đầu vung đi qua. Oanh, oanh, Đường Hồng vung lên bàn tay phải, liên tục hai lòng bàn tay kém chút đem thần đầu đánh nổ. Thí thần tín niệm chỗ kinh khủng cuối cùng thể hiện rồi đi ra. Cả người mơ hồ nhảy lên, đè lên tôn thường quy thần này. Dường như tỉnh lại bàng cổ cự nhân nhấc lên búa lớn một đòn lại một đòn thế muốn đem Sơn Hà đánh. Nát, Đường Hồng một quyền đập xuống. Thậm chí còn năm ngón tay gân cốt đều vỡ vụn. Lòng bàn tay bốc lên vết máu. Một hơi đập phá mấy chục lần vẫn không ngừng nghỉ. Đột nhiên mở ra quyền, năm ngón tay như phiến xoay tròn đập tới. Oanh, hơn trăm tấn lực xung kích gầm thét lên nổ vang đục ở hai cái đầu trên. Xin hỏi, thần cũng sẽ chảy máu à? Hai cái đầu của thần hơi ngưng kết, nứt ra từng cái vết rạn nứt, răng rác, nhẹ nhàng nổ. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.